lập tức ào ào rơi xuống khe hở trên tầng băng trôi, bị vòng xoáy trước mắt cuốn mất. Một con hươu cái chân sau lún xuống, bị tầng băng kẹp lấy, chân trước ra sức đá, kêu dài tiếng u u bi thảm, mắt thấy sắp rơi vào trong vòng nước. Bỗng nhiên một đạo nhân ảnh chợt lướt qua, đột ngột kéo nó bay thẳng lên trời. Hươu cái đang kêu kinh hãi, còn chưa kịp có phản ứng gì thì đã bị người đó bất ngờ cắn một cái vào cổ. Nó vùng vẫy loạn xạ, đau đớn kêu vang, máu tươi bắn vọt ra ngoài. Ánh trăng chiếu lên gương mặt người đó, mắt như thu ba, đôi mi đen nhánh vẽ ngang, bông hoa cài chiếu sáng rực rỡ. Không ngờ lại là một mỹ nhân diễm lệ, phong hoa tuyệt thế, chiếc váy màu lục bay phần phật, nâng trong lòng một con hồ ly trắng như tuyết. Tay phải cầm một thanh trường kiếm đồng thau lượn cong như làn sóng, ánh sáng xanh biếc lấp lánh. Nàng vừa nhanh chóng vút bay, vừa hút từng ngụm máu hươu lớn. Qua một lúc, khuôn mặt nhợt nhạt liền khôi phục lại vẻ xinh tươi, máu hươu theo khóe miệng đang mỉm cười của nàng chảy xuống, càng tăng thêm 10 phần yêu mị kỳ dị mà ngang bướng. Yêu nữ, mau thả nàng xuống. Một tiếng quát mắng từ nơi xa, như tiếng sấm giữa mùa xuân, một thiếu niên vô cùng tuấn tú đạp gió đuổi tới, thân thể xích lõa khỏe mạnh rắn chắc, phát ra khí tức cuồng ngạo ngang ngạnh. Thiếu niên kẹp trong tay một lục y nữ lang, dung mạo tươi đẹp như hoa, ánh thu ba khẽ chuyển động, thánh thiện đến động người. Mỹ nhân yêu mỹ kia quay đầu nở nụ cười xinh đẹp, khẽ giọng nói, Sở lang, muốn cứu người thương của chàng thì phải mau mau đuổi đến đây. Bằng không qua một chốc nữa, nếu thiếp thấy khát nước, nói không chừng sẽ lấy máu của nàng ta để uống. Thuận tay ném con hươu cái hãy còn đang co giật không ngừng, nhẹ nhàng ngự phong, lướt về phía tây. Thiếu niên trong lúc quát mắng, kề sát mặt hồ rồi bắn người lên, xông thẳng đến bầu trời sao, cùng nàng ta một trước một sau, một cao một thấp bay về dãy núi Tây Lĩnh. Ba người này tự nhiên chính là Tiêu Thái Chân, Sở Dịch và Tiêu Vãn Tình. Hóa ra Tần Lăng Địa Cung liên tục kéo dài đến bên dưới Ly Sơn, còn có một thông đạo tuyệt mật thẳng tới Tây Sơn băng hồ này. Tiêu Thái Chân trong lúc tuyệt vọng nóng giận, dùng Thiên Xu thần kiếm đâm xuyên qua cơ quan, mở miệng cống ra, khiến nước trong băng hồ chạy ngược vào bí thất. Sau đó nhân lúc hỗn loạn kẹp Yến Tiểu Tiên, ngược dòng bơi lên, trốn chạy mất dạng. Địa cung cách mặt đất nói ít ra cũng sâu khoảng trăm trượng, nước ngầm đột ngột chảy ngược, không chỉ như thiên hà tuôn chảy, khí thế mãnh liệt, thêm vào đó nhiệt độ nước hàn lạnh thấu xương, những kẻ tu vi hơi yếu trong quần yêu ma môn lập tức có không ít bị chết chìm. Cho dù là Lý Huyền, Phương Thái Chân và những yêu đế ma môn, trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng cũng bị dội đến thất điên bát nháo, không kịp đuổi theo. May mà Sở Dịch mấy ngày nay vừa lúc học xong Long Lân Tỷ Thủy Quyết, lập tức nín thở bế khí, dùng lỗ chân lông khắp toàn thân hấp nạp không khí trong nước. Sau đó dán sát vào bờ môi Tiêu Vãn Tình, liên tục không ngừng đưa không khí trong lành vào tâm phế nàng. Bám sát theo Tiêu Thái Chân, hắn là người thứ hai xông ra khỏi mặt hồ. Ngự phong thuật của Thiên Tiên Môn độc bộ thiên hạ, hiếm có địch thủ. Sở Dịch tuy có chân khí mạnh mẽ và dồi dào, lại học được rất nhiều thượng cổ kỳ thuật, nhất thời cũng không cách nào vượt qua, chỉ đành dốc hết tốc lực đuổi theo. Trong khe núi chấn động ầm ầm, hơi nước che phủ lờ mờ, cả băng hồ rầm rầm sụp xuống, nhanh chóng khô cạn, trong nháy mắt chỉ còn một hố lớn chu vi vài dặm. Thủy tảo dưới đáy hồ thu lại, lộ ra vài chục động lớn. Dòng xoáy cuồn cuộn mau chóng hút băng thủy sót lại vào, sủi bọt liên tục, rào rào. Trong các động ngầm đột nhiên bắn ngược ra những cột nước, như vài chục con ngân long ào ào xông thẳng lên trời. Vô số nhân ảnh xuyên qua đợt sóng bay lượn, tiếng gầm thét giận dữ hết đợt này đến đợt khác. Con bà nó, đừng để chúng chạy. Giết bọn chúng, giành lại Hiên Viên Ngũ Bảo. Thần binh đan sen, sóng không khí như sắp nổ, đám yêu nhân ma môn từ bốn phương tám hướng chung quanh đuổi tới, tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Trước mắt Sở Dịch chợt hoa lên, đã có bốn nhân ảnh bổ nhào đến. Tiêu Vãn Tình kinh hãi la một tiếng, khẽ giọng kêu, cẩn thận. Đôi con ngươi kim sắc của hắn lóe sáng, niệm lực quét nhanh, trong nháy mắt đã phân biệt rõ ràng chân khí mạnh yếu, thần binh pháp bảo, thậm chí từng lỗ chân lông khắp người của những kẻ vừa đến. Tâm niệm chớp lên, hắn thầm nghĩ, hai kẻ dẫn đầu là Tu Mộc Tông chân khí, binh khí Xuân Lôi Bạt và Thiết Đằng Tiên của chúng đều là thần binh thuộc tính mộc, cần phải dùng pháp thuật và thần binh Kim Tông để phá. Tên đằng sau ở bên trái Tu Hỏa Tông chân khí, pháp bảo cũng là vật thuộc tính hỏa, dùng pháp thuật và thần binh Thủy Tông có thể khắc chế. Còn tên phía sau bên phải có chút kỳ quái, rõ ràng là Tu Kim Tông chân khí, nhưng lại sử dụng thần binh Thủy tính, nhất định để dùng Kim Sinh Thủy, kích hóa uy lực lớn nhất của thần binh Thủy tính. Hừ, ta sẽ mượn hoa dâng Phật, bốn lạng đẩy ngàn cân. Trong chốc lát đã tính toán xong, Sở Dịch nhếch mày cười lớn nói, từ đâu đến thì cút về đó cho ta. Mau chóng niệm pháp quyết, tay phải múa may, lấy từ trong túi càn khôn ra một miếng lục giác tử đồng kính, như thiểm điện đánh về phía hai kẻ đi đầu. Tử quang thần kính, quần yêu sợ hãi, tiếng kinh hô liên tục vang lên. Tử quang thần kính này là bảo vật thái cổ của Kim tộc, với Xuân Thu kính, Lưu Hà kính, cùng xưng là Đại Hoang Ngũ Đại Danh kính, kiên cố không gì phá nổi, có thể phản chấn bất cứ vật công kích nào trở lại, dùng đại pháp hồi phong phản hòa phụ giúp lại càng thêm kỳ diệu. Thần kính lượn vòng, tử quang bừng bừng bắn ra bốn phía, ầm vang một tiếng, hai kẻ dẫn đầu phun một dòng máu tươi, xoay người ngã xuống. Xuân Lôi Bạt ngân dài leng keng, cùng Thiết Đằng Tiên bay ngược lại, mang theo hai đạo bích quang hừng hực, đánh thẳng vào hai bên ly hỏa thần thương của người kia. Ầm, người nọ không chịu nổi trọng kích, trong lúc kêu thảm, lộn người rơi xuống, thất khiếu lưu huyết, một mạng đi đời tại chỗ. Ly hỏa thần thương tức thì tuột khỏi tay bay ra, xích quang bùng lên dữ dội, bừng bừng bay đến, quét ngang vào huyền thủy long giác đao của người thứ tư. Ly hỏa thần thương vừa chịu hai đạo mộc tông chân khí cường mãnh, uy lực đã đến mức lớn nhất. Thủy hỏa gặp nhau, chỉ nghe tiếng ầm vang chấn động, sóng không khí điên cuồng ập tới. Huyền thủy long giác đao lập tức bị nứt vỡ rồi nổ tan. Dư lực của thần thương chưa yếu, thế như cầu vồng, tiếp tục phá vào chân khí hộ thể của kẻ thứ tư. Kẻ đó a hô lên thảm thiết, bị đâm xuyên qua, nuốt trọn trong ngọn lửa tím, nháy mắt đã thiêu thành một bộ xương khét lẹt. Tiêu Vãn Tình y một tiếng, mở to đôi mắt trong sáng ngây thơ, ngơ ngẩn nhìn chăm chú vào Sở Dịch, cũng chẳng biết là kinh hỉ hay là sợ hãi. Trong bốn người này, hai kẻ là Bách Hoa Sứ kiệt xuất trong Đông Hải Thanh Đế Môn, gã khác là Nam Cương Ly Hỏa Chân Quân, còn kẻ kia là Long Giác Chân Nhân của Tây Vực, Lôi Đình Môn, ai cũng là Chân Tiên Ma Môn, thực lực chưa hẳn đã dưới nàng. Không ngờ chỉ một hiệp đã bị Sở Dịch tá lực đả lực, làm hai chết hai bị thương. Sở Dịch trước tiên dùng pháp bảo thuộc tính kim đánh bại Bách Hoa Sứ của Mộc Tông, sau đó mượn thế Mộc Tông chân khí bắn ngược lại, đánh chết Ly Hỏa Chân Quân của Hỏa Tông, đồng thời kích hóa Hỏa Tông thần binh trở thành chí mãnh chí liệt, một lần nữa đánh chết Long Giác Chân Nhân của Kim Tông. Những việc này như điện quang hỏa thạch, liền một mạch, ứng dụng quy luật ngũ hành tương sinh tương khắc đến mức tuyệt diệu, thực sự khiến Tiêu Vãn Tình được đại khai nhãn giới. Sở Dịch trong lòng khoái trá, cười ha ha nói, còn ai muốn tự tìm chết cứ việc tới đây. Tay phải lướt nhanh, không chút khách khí nắm ly hỏa thần thương và những đại thần binh kia vào lòng bay tay, thu nhỏ lại rồi cho vào trong túi càn khôn. Hai chân liên tục không ngừng, như thiểm điện vút lên không trung, đuổi về hướng Tiêu Thái Chân. Quần yêu ma môn vừa kinh hãi vừa tức giận, tuy sở thần uy nhưng rốt cuộc Hiên Viên Lục Bảo quá cám dỗ dụ người, đáng để vứt bỏ sống chết để cướp đoạt. Ngay sau đó chúng dồn dập thi triển toàn bộ bản lĩnh, hết lớp trước đến lớp sau vây đuổi chặn đường. Sở Dịch làm y chang lúc nãy, nhằm vào tu hành chân khí và thuộc tính pháp bảo của địch thủ, liên tục không ngừng thi triển pháp thuật, thần binh tương khắc, giết đến nỗi quần yêu không kịp tiếp ứng, ào ào tháo chạy tán loạn.